Siêu thần yêu nhiệt 178-1759. Chương 1757 tiềm lực bạo phát thời không thông đạo bên trong. Thiên đạo chi lực điên cuồng lan tràn. Như là gào thép hồng thủy. Hoàn toàn thế bất khả kháng. Phá cổ tiên đế cũng không biết. Vân Phi Dương giả vờ 500.000 linh tộc binh lính vẫn đang liều mạng chống cự. Nhưng mà trung quy nhân số quá nhiều, hình thành thiên đạo chi lực quá mãnh liệt. Hắn tại chống lại sơ qua về sau, người liền bị hung hăng đánh bay ra ngoài. Phúc phá cổ tiên đế ngã trên mặt đất, máu tươi phun ra. Ánh mắt sợ hãi nói, tiểu tử kia đến cùng mang bao nhiêu người đã từng hắn khai mở qua thời không thông đạo, để giới hạ võ giả tiến vào vực nội. Mà lúc đó tới áp chế thiên đạo chi lực, nhưng cũng dễ như trở bàn tay. Lần này trong thông đạo thiên đạo chi lực khủng bố như thế, quả thực trước đây chưa từng gặp a. Chẳng lẽ lại mang vài trăm người phá cổ tiên đế đè ép lăn lộn huyết dịch, ý đồ lần nữa áp chế thời không thông đạo bên trong thiên đạo. Bành vừa mới chạm đến, lần nữa bị bắn ra. Không được, thiên đạo chi lực quá mạnh, căn bản là không có cách tới gần phá cổ tiên đế. Mặt mũi tràn đầy đắng chát, hắn đã hết sức, dù là đem mệnh góp đi vào cũng căn bản là không có cách áp chế bảo tẩu thiên đạo. Tiểu tử, phá cổ tiên đế nói, ngươi tìm đường chết như vậy, ta cũng bất lực. Hắn vẫn không biết Vân Phi Dương mang 500.000 linh tộc binh lính, nhưng suy đoán dẫn phát mãnh liệt như thế thiên đạo, nhân số không có phá ngàn cũng phải mấy trăm. Giúp là giúp không, chỉ hy vọng tiểu tử kia có thể chính mình mang theo thiên đạo thống khổ tra tấn tiến vào chân vũ thần vực. Nhưng mà mỗi nhiều một người liền sẽ nhiều một phần thống khổ. Có thể vượt qua đi sao? Phá cổ tiên đế bi quan lắc đầu. Hắn thấy Vân Phi Dương dẫn người nhiều, thiên đạo hình thành tra tấn thì phi thường cường đại. Bằng vào thời không thông đạo tiến vào chân vũ thần vực khả năng cơ hồ là không. Vù vù, thời không thông đạo bên trong không gian cực độ vặn vẹo, trong lúc vô hình thiên đạo chi lực tràn ngập, ẩm chứa lực lượng so năm đó lôi kiếp mạnh hơn mấy chục lần. Nói thật, loại cường độ này coi như đổi lại phá cổ tiên đế cũng không có nắm chắc theo giới hạ sông lên chân vũ thần vực. Hưu, đột nhiên một đạo lưu quang từ dưới mà bay tới, lần lượt cùng thiên đạo chi lực đập vào lưu quang bên trong chính là Vân Phi Dương. Giờ phút này hắn sắc mặt dị thường dữ tợn, trong thức hải bị thiên đạo chi lực điên cuồng lộng hành quấy rối, nhẫn thủ lấy khó có thể hình dung thống khổ tra tấn. Giới hạ thời điểm, Vân Phi Dương đã từng nghĩ tới, nếu như đem người thu nhập tạo hóa giới chỉ, lại tiến vào thời không thông đạo, hẳn là không có cái gì vấn đề. Nói thật, không có gì vấn đề quá lớn. Thời không thông đạo là phá cổ tiên đế đà thông, có thể rất tốt áp chế thiên đạo, mang mấy chục người thỏa thỏa. Nhưng Vân Phi Dương tên này lại mang 500.000 binh lính, như thế mà nói tình huống lập tức liền khác biệt. Có thể nói, thời không thông đạo bên trong thiên đạo đã triệt để tràn lan, hoàn toàn thoát ly trưởng khống. Thân ở bên trong Vân Phi Dương muốn xông lên, nhất định phải trải qua thiên đạo nghiêm khắc nhất trừng trị. Lúc này, hắn tiếp nhận mỗi một phần thống khổ đều xuất từ mang đến mỗi trên người một người. May mà có tạo hóa giới chỉ, để thiên đạo không hoàn toàn dò xét điều tra ra. Nếu như quang minh chính đại mang 500.000 linh tộc binh lính lên, Vân Đại Tiện Thần hậu quả cũng là chân trước đi vào, chân sau trực tiếp vẫn lạc. Đương nhiên, hiện tại Vân Phi Dương cũng vô cùng không dễ chịu. Đến từ thiên đạo linh hồn công kích chính tại điên cuồng ăn mòn hắn thức hải. Nếu không có nhịp thiên quyết điên cuồng vận chuyển, đạo anh không ngừng phóng thích đạo ý, đã sớm tâm thần thất thủ, rơi vào vô tận thời không loạn lưu bên trong. Tiểu tử, phá cổ tiên đế vẻ mặt nghiêm túc nói, nhất định muốn gánh vác a. Nếu như tiến vào thời không làm loạn, cái kia sẽ vĩnh viễn trầm luôn bên trong. Hắn không thể áp chế thiên đạo chi lực, nhưng có thể quan sát thời không thông đạo bên trong hết thảy. Hồ Vân Phi Dương lập trường phòng tuyến cuối cùng, nỗ lực hướng lên phía trên bay đi. Nhưng mà theo không ngừng kéo lên, đánh tới thiên đạo chi lực càng ngày càng mạnh. Nhịp thiên quyết cùng đạo anh căn bản là không có cách áp chế lại. Oanh, đột nhiên Vân Phi Dương thức hải triệt để bị thiên đạo công phá, tư duy triệt để mất phương hướng, cả người treo ở thời không thông đạo bên trong, phảng phất lâm vào khá nặng hôn mê. Song phá cổ tiên đế quá sợ hãi. Giờ phút này hắn đã biết Vân Phi Dương không có kháng trụ, cuối cùng bị thiên đạo chi lực đánh tan tâm thần. Sau đó khẳng định đem nước chảy bèo trôi bay vào thời không loạn lưu bên trong, làm sao bây giờ? Phá cổ tiên đế hoảng hốt. Linh hồn bổn nguyên còn bị tiểu tử kia cầm. Nếu như hắn tiến vào thời không loạn lưu, một khi có cái gì bất chắc, chính mình cũng đem hồn phi phách tán soát, liên quan đến sinh tử hạ. Phá cổ tiên đế khí thế toàn diện bạo phát, tiếp theo điều động đạo ý cùng linh hồn lực, lần nữa ý đồ áp chế thiên đạo chi lực. Đáng tiếc là Vân Phi Dương người mang quá nhiều, thiên đạo chi lực phi thường khủng bố. Dù là đỉnh phong trạng thái hắn toàn diện bạo phát, một khi tiếp xúc vẫn là bị bắn ngược về tới. Phá cổ tiên đế nhất thời mặt xám như cho. Chân vũ thần vực đứng đầu cường giả vào lúc này biểu hiện tuyệt vọng như vậy, tất nhiên là thật cực hiếm thấy. Nhưng vào lúc này, treo ở thời không thông đạo bên trong đứng im bất động Vân Phi Dương đột nhiên mở ra hai con ngươi, bay múa tóc đen hóa thành một nửa kim sắc, một nửa tử sắc, khí tức khủng bố cuốn tới. A, hắn phẫn nộ giận dữ, lần nữa xông lên phía trên đi qua. Làm sao có thể? Phá cổ tiên đế thấy thế, trong mắt kém chút trừng ra ngoài. Không phải đã hôn mê, tên này tại sao lại thức tỉnh, cũng bộc phát ra khủng bố như thế khí tức xông lên vâng. Vân Phi Dương hôn mê, nhưng này khỏa nóng hổi tâm đang nhảy nhót lấy. Thực chất bên trong chiến thần chi huyết vẫn đang chảy lấy, cư nhiên thân ở tử cảnh. Ý chí bất khuất, vĩnh viễn không bao giờ nói bại chí khí. Lần nữa thúc đẩy hắn tỉnh lại, cũng bộc phát ra chiến thần hồn thể tam biến xông vào hưu hưu Vân Phi Dương, tốc độ tăng tốc, nổ bắn ra mà đến, lần lượt cùng thiên đạo chi lực đập vào. Làm duy nhất mắt thấy người, phá cổ tiên đế nhìn thấy phảng phất không tại là một người, mà chính là một đầu đánh mất lý tính hung thú thiên đạo ở trước mặt hắn. Hoàn toàn không chịu nổi một kích, phá cổ tiên đế bị rung động thật sâu. Nói lên từ đáy lòng, kẻ này tiềm lực quả thực quá mạnh, hoàn toàn cũng là một cái yêu nghiệt. Lúc này hắn đem Vân Phi Dương đột nhiên thức tỉnh xông vào, quy về siêu cường ý chí xuống tiềm năng bạo phát. Trên thực tế thật là sắp gặp tử vong trước tiềm lực bạo phát, mà cái này nhất định đem sẽ không bền bỉ. A, xông vào một khoảng cách về sau, thời không thông đạo bên trong truyền đến Vân Phi Dương tê tâm liệt phế thống khổ kêu thảm. Tốc độ của hắn giảm bớt, người cũng lần nữa lâm vào trong hôn mê. Một màn này phá cổ tiên đế sớm có đoán trước, nhưng đối với Vân Phi Dương lại là nổi lòng tôn kính. Mãnh liệt như thế thiên đạo chi lực hạ, còn có thể bạo phát tiềm lực, xông vào một khoảng cách, dù là đổi lại vực nổi tại nhiệm cửu đại tiên đế, chỉ sợ đều khó mà làm đến ai. Phá cổ tiên đế thở dài một tiếng, đã từng hắn nói qua, Vân Phi Dương tương lai hoặc có thể trở thành đại vị tiên vương, mà bây giờ ý nghĩ thì là, có cường đại như thế ý chí lực, thành tựu tiên đế cấp cường giả cũng không thành vấn đề. Nhưng điều kiện tiên quyết là phải sống sót. Bây giờ hôn mê, sắp phai mờ thời không loạn lưu bên trong, chân vũ thần vực đem đau mất một tên tương lai đứng đầu cường giả. Vù vù, phá cổ tiên đế suy nghĩ thời khắc, một cỗ kinh khủng khí lãng cuốn tới, cấp tốc tràn vào thời không thông đạo bên trong, đem Vân Phi Dương triệt để bao phủ. Siêu thần yêu nhiệt 178-1760. Chương 1758 thánh giao tiên tử. Bất chợt tới khí lãng, là một cỗ cường đại linh hồn lực, tại xông vào thời không thông đạo về sau, cấp tốc đem hôn mê Vân Phi Dương bao phủ. Cái này phá cổ tiên đế giật mình kinh ngạc. Cái kia cố linh hồn lực bay tới trong nháy mắt, hắn cũng cảm giác được cường độ xa xa siêu cường với mình làm đã từng cửu đế một trong. phá cổ tiên đế linh hồn lực tại chân vũ thần vực. Không nói mạnh nhất, cũng tuyệt đối là đỉnh phong cấp. Bây giờ lại có linh hồn lực xa mạnh hơn xa hắn tồn tại, khó trách hội biểu hiện vô cùng giật mình. Là ai lại mạnh như vậy linh hồn lực phá cổ tiên đế đại não cấp tốc vận chuyển. Rất nhanh nghĩ đến một người. Cả kinh nói. Thái vũ tiền bối chân vũ thần vực tối cường giả. Đơn giản là tiên đế. Cùng tiên đế cấp. Tại đây phía trên. Còn có một cái càng châu tồn tại. Cái kia chính là Vân Phi Dương Sư Tôn. Người này dùng thái vũ mà xưng. Rất sớm trước kia xuất hiện vực nội. Vô luận tiền nhiệm, đương nhiệm tiên đế, gặp hắn đều phải xưng vãn bối. Phá cổ tiên đế tại vị lúc, từng cùng thái vũ từng có gặp mặt một lần. Rung động thật sâu tại thực lực đối phương thâm bất khả chắc. Cho nên, bây giờ gặp được xa cố chính mình linh hồn lực. Trước tiên nghĩ đến, người đến hoặc là cái kia áp đảo cửu đế phía trên siêu cường đại năng. Không đúng, phá cổ tiên đế cao mày nói. Cố khí tức này tuy nhiên rất mạnh, nhưng không có thái vũ tiền bối cái kia thâm bất khả chắc cảm giác. Lại cẩn thận cảm thụ một chút, hắn nhất thời khẳng định, cố khí tức này tuyệt không phải xuất từ thái vũ, mà chính là có người khác. Chẳng lẽ phá cổ tiên đế cả kinh nói, chân vũ thần vực bên trong, còn có người mạnh hơn tồn tại vù vù. Nhưng vào lúc này, thời không thông đạo bên trong linh hồn lực thốt nhiên bạo phát. Cùng thiên đạo chi lực mãnh liệt đập vào lên. Con ta. Mẫu thân coi như rơi vào hồn phi phách tán. Cũng sẽ không để ngươi vẫn lạc, thanh âm tại thời không thông đạo bên trong truyền ra. Thấu phát dứt khoát. Là một nữ nhân con ta là chỉ Vân Phi Dương sao? Phá cổ tiên đế sắc mặt chập trùng bất định. Đột nhiên. Hắn nhớ tới lúc trước đề cập tới thánh giao tiên tử. Thanh âm này. Chính là nàng cửu đế luận võ lúc. Chấn thiên tiên đế từng mang theo thây tử đến đây nhất chiến. Phá cổ tiên đế từng có gặp mặt một lần. Đúng, đúng, phá cổ tiên đế bừng tỉnh đại ngộ. Tại chân vũ thần vực. Nếu như muốn nói người nào linh hồn lực mạnh hơn tiên đế. Khẳng định cũng là thánh giao tiên tử, dù sao nàng này tinh thông trận đạo. Đan đạo. Lại là một tên cường đại ngưng luyện sư. Linh hồn lực mạnh. Tuyệt đối cực kỳ kinh khủng. Phá cổ tiên đế nghe xuất ra thanh âm. Xuất từ thánh giao tiên tử miệng. Nói đúng là, hắn lúc trước suy đoán không tệ. Vân Phi Dương là tiên đế chi tử, phụ thân hắn chính là cửu đế bên trong mạnh nhất chấn thiên tiên đế. Mẫu thân hắn thì là thánh giao tiên tử. Phụ thân võ đạo cực mạnh, mẫu thân tinh thông mấy đạo, khó trách tiểu tử kia sẽ như vậy yêu nghiệt. Phô phá cổ tiên đế buông lỏng một hơi. Thánh giao tiên tử đã đến. Chấn thiên tiên đế hẳn là cũng hội chạy đến. Lấy đối với phu phụ thực lực. Chắc là có thể trợ Vân Phi Dương thoát khốn. Phá cổ tiền bối đột nhiên. Thánh giao tiên tử thanh âm theo thời không thông đạo truyền đến. Mời áp chế thiên đạo chi lực. Cứu ra con ta. Theo bối phận trên tới nói. Phá cổ tiên đế cao hơn chấn thiên tiên đế. Thánh giao tiên tử gọi hắn là tiền bối. Cũng là chuyện đương nhiên. Tốt, phá cổ tiên đế vung tay lên, bàng bạc tiên đế chi lực bạo phát điên cuồng tràn vào thời không thông đạo bên trong. Lúc trước hắn nếm thử rất nhiều lần. Mỗi lần đều bị bắn ngược về đến. Lần này. Có thánh giao tiên tử linh hồn lực áp chế. Rất nhẹ nhàng nội dung đi vào. Thiên đạo chi lực lại bị nàng áp chế lại. Linh hồn lực quá mạnh, phá cổ tiên đế âm thầm chấn kinh đồng thời. Bạo phát khí tức, đem còn sót lại thiên đạo chi lực đều áp chế. Ông dần dần, thời không thông đạo bên trong táo bảo thiên đạo chi lực dần dần bình ổn lại, phảng phất hóa thành dịu dàng ngoan ngoãn con cừu nhỏ. Nhưng mà, phụ trách áp chế phá cổ tiên đế thì là sắc mặt dữ tợn. Giờ phút này hắn, giống như là tại vì Vân Phi Dương tiếp nhận thiên đạo lộng hành quấy rối. Thánh giao tiên tử áp chế thiên đạo chi lực càng nhiều. Tiếp nhận thống khổ khẳng định là ta hơn 10 lần. Phá cổ tiên đế biết. Làm một cách mẫu thân. Muốn bảo vệ mình nhi tử. Đừng nói tiếp nhận thống khổ. Cho dù là chết. Cũng sẽ không nhíu mày. hai tên vực nội đứng đầu cường giả liên thủ, thành công đem táo bảo thiên đạo chi lực áp chế lại. Bởi vì chia sẻ thống khổ, hôn mê Vân Phi Dương cũng dần dần thức tỉnh. Tiểu tử phá cổ tiên đế hét lớn, đuổi mau lên đây, hắn hiện tại thừa nhận thống khổ, không đủ trèo chống quá lâu thời gian. Ngơ ngơ ngắc ngắc Vân Phi Dương nghe vậy, lúc này thi triển thân pháp, hướng về trên không bừng sáng khu vực bước đi. Nhưng mà vừa mới bay lên, lại bỗng nhiên đứng tại nguyên chỗ, phát giác được trong thông đạo tràn ngập cái kia hết sức quen thuộc khí tức. Cố khí tức này xúc động trái tim của hắn, xúc động huyết dịch của hắn, xúc động hắn cốt tủy. Vân Phi Dương nhìn về phía chung quanh mơ hồ không gian loạn lưu, lớn tiếng la lên: người nào ở chỗ này moa phá cổ tiên đế bão tố lấy thô tục, giận dữ hét: chúng ta nhanh chịu không nổi, ngươi đuổi mau lên đây. Vân Phi Dương phảng phất như là không nghe thấy, giờ phút này đã triệt để bị lưu giữ ở trong đường hầm linh hồn lực cảm nhiễm, cảm nhận càng là dâng lên trước đó chưa từng có ấm áp. Một khắc này, ánh mắt hắn chua chua, vô cùng kiên cường, tính cách thay đổi đến mức gì thường yếu ớt. Thủ tại thời không thông đạo bên trong, bi thương nhìn quanh. Hài tử, bên tai chuyển đến thanh âm ôn nhu, nhanh đi lên. Ông Vân Phi Dương đầu óc trống rỗng, trong thức hải trong nháy mắt hiện ra đã từng làm cái kia một giấc mộng. Nghe được tại Vân Hải Chi Điên vì chính mình đặt tên, lại khó có thể thấy rõ dung mạo mẫu thân. Hai thanh âm không ngừng bên tai trung bàn xoáy, cuối cùng quấn quanh ở cùng một chỗ, đạt được đáp án là ăn khớp. Nói cách khác, Vân Phi Dương vừa mới nghe được thanh âm cùng hồi nhỏ nghe được mẫu thân thanh âm cùng thuộc một người. Trong khoảnh khắc, trái tim của hắn co vào, hai tay không bị khống chế run lẩy bẩy. Vân Phi Dương, Vân Phi Dương, không có cha, không có mẹ, không có giáo dục hồi nhỏ vang vọng tại thôn trang trên không. Đám trẻ con tiếng cười nhạo tại Vân Phi Dương bên tai không ngừng dập dờn. Ban đầu nên nắm giữ một cái tốt đẹp tuổi thơ hắn, lại nhân không cha không mẹ có thủ người đồng lứa châm chọc khiêu khích. Mặc dù sau đó tới nhục nhã hắn bọn nhỏ, đều bị hắn đánh kêu cha gọi mẹ, nhưng mỗi lần bị giam lại, Vân Phi Dương cũng sẽ ở nghĩ: người khác có phụ mẫu, cha ta, mẹ ta đâu. Dần dần sau khi lớn lên, Vân Phi Dương biết mình không có cha mẹ, không có thân nhân, là một cách tội nghiệp cô nhi. Từ đó học được kiên cường, học được tự lực cánh sinh. Nhưng là ngay hôm nay, Vân Phi Dương mới ý thức tới chính mình không phải cô nhi. Cái kia thanh âm quen thuộc, ẩn chứa là cường liệt nhất chí thân khí tức, không không có nghĩa là mình còn có mẫu thân nàng tới. Nàng ngay tại trước người mình ức chế không nổi tình cảm, trong nháy mắt xông lên đầu. Thủ tại thời không thông đạo Vân Phi Dương khóc, khóc hai mắt đấm lệ mơ hồ. Chiến thần, Phi Dương thần giới thần chủ, trải qua vạn trưởng lôi kiếp siêu cấp yêu nghiệt, Vân Phi Dương thân phận có rất nhiều, mỗi một cách đều đủ để rung động thế nhân. Nhưng là ở trước mặt mẫu thân, hắn cư nhiên lại ưu tú, cường hắn nữa, lại vĩnh viễn chỉ có một cái thân phận, cái kia chính là hài tử. Mẹ, thời không thông đạo bên trong truyền đến Vân Phi Dương lớn tiếng la lên. Một tiếng này đối với mẫu thân tôn xưng, là hắn xuất sinh đến nay lần đầu hô lên. Ẩm chứa tâm tình phức tạp chi cực siêu thần yêu nhiệt 178-17-61. Chương 1759 thoát ly khốn cảnh. Vân Phi Dương một tiếng này mẫu thân, ẩm chứa quá nhiều tâm tình, ẩm chứa quá nhiều hàm nghĩa. Tất nhiên là thật có thể dùng kinh thiên địa, khiếp duyệt thần để hình dung. Nếu không có thân ở thời không thông đạo, thanh âm khó có thể truyền ra ngoài. Nếu không, hơn phân nửa chân vũ thần vực võ giả đều có thể rõ ràng nghe được. Hỗn đàn phá cổ tiên đế nổi giận mắng, đuổi mau lên đây. Hắn có thể hiểu được Vân Phi Dương đột nhiên nghe được mẫu thân thanh âm, trong lòng chỗ hiện ra loại kia khó có thể khống chế tâm tình. Nhưng lúc này, vô cùng lớn sự tình cũng phải đè xuống. Đầu tiên muốn làm liền là còn sống lên phá cổ tiên đế giận mắng đưa đến tác dụng. Vân Phi Dương rốt cuộc ý thức được. Bây giờ mình tình huống rất không ổn. Đi lên. Nhất định phải lên đi hô cường thế khí tức tại thể nội bộc phát ra. Vân Phi Dương đem chiến thần hồn thể một hai thay đổi phát huy đến cực hạn, hóa thành tử kim sắc lưu quang bay lượn mà lên. Phá cổ tiên đế cùng thánh giao tiên tử hai người tuy nhiên giúp hắn áp chế đại bộ phận thiên đạo chi lực. Nhưng theo không ngừng lên cao. Đáng sợ linh hồn công kích vẫn là gì thường mãnh liệt. Không có cách nào. Ai bảo hắn mang quá nhiều người. Thiên đạo đây là quyết tâm, phải thật tốt chừng trị một phen vô pháp vô thiên Vân Phi Dương. Vù vù thời không thông đạo bên trong cuồng phong gào thét. Vân Phi Dương đỉnh lấy không ngừng ăn mòn thời điểm linh hồn công kích ra sức bay lên trên đi. Phía trước dù cho là núi đao biển lửa, dù cho là 18 tầng địa ngục, hắn đều chẳng sợ hãi. Trong lòng chỉ có một cái ý niệm trong đầu. Xông đi lên cùng mẫu thân gặp nhau. Nhanh lên phá cổ tiên đế thần sắc dữ tợn gầm thét lên. Giờ phút này hắn có chút phân tâm, liền sẽ khó có thể áp chế táo bảo thiên đạo. Mà đây vẫn chỉ là tiếp nhận thiên đạo chi lực phản phệ hai ba thành để lại toàn bộ từ thánh giao tiên tử tiếp nhận. Phá cổ tiên đế có thể xác định. Vô luận Vân Phi Dương có thể không thể đi ra. Nữ nhân kia linh hồn chắc chắn thụ trọng thương. Nghiêm trọng sợ hội nguy hiểm cho sinh mệnh. Ngươi thì không có ý định hỗ trợ sao? Thân ở Thiên Kiêu Điện Trầm Thiên Hành nhìn lấy vô tận tinh không nói ra, phảng phất là đang lầm bầm lầu bầu. Vân Phi Dương tiến vào thời không thông đạo về sau vẫn tại quan sát đến, không giúp. Thái Vũ thanh âm truyền đến, Trầm Thiên Hành nói: ngươi cách này làm sư tôn thật đúng là tuyệt tình. Thái Vũ ngưng trọng nói: mang nhiều người như vậy tiến vào chân vũ thần vực là chính hắn quyết định, gặp được mạo hiểm, tự nhiên cũng muốn từ hắn đến tiếp nhận. Tốt a. Trầm Thiên Hành không nói thêm gì nữa, nhìn lấy cái kia đang tiếp nhận vô tận thống khổ mà lên Vân Phi Dương. Vù vù khủng bố khí lãng tại thời không thông đạo bên trong lần lượt tăng cường, lại cũng khó có thể trở đạo Vân Phi Dương xông vào. Nhưng mà theo hắn càng lên càng cao, phá cổ tiên đế tiếp nhận thống khổ cũng là càng ngày càng mạnh. Một khắc này, phá cổ tiên đế quả nhiên là liều mạng đang khổ cực trèo trống. Dù là năm đó tu luyện đạo hóa kinh bảo thể mà chết, đều không thống khổ như vậy. Tiếp nhận càng nhiều thống khổ thánh giao tiên tử, nhân vì bản tôn không tại, cho nên không cách nào biết được nàng hiện tại đến cùng là tình huống như thế nào. Xoát trong cung điện khu vực, cái kia mảng hiện lên vòng xoáy trong thông đạo, một đạo tử kim sắc lưu quang lao ra, chợt cực chật vật ngã rơi xuống đất. Tại thân tình lực lượng hạ, Vân Phi Dương rốt cuộc lao ra phù phù. Phá cổ tiên đế còn đặt mông ngồi dưới đất, người triệt để giải thoát, trong lòng càng là dâng lên một loại trở về từ cõi chết cảm giác tới. Nói thật, nếu như Vân Phi Dương chậm nữa một lát, hắn rất khó ngăn chặn thiên đạo chi lực. Đến lúc đó không chỉ có tiểu tử kia, liên kết với chính mình cũng sẽ phải gánh chịu phản phệ mà chết. Hưu mở ra thời không thông đạo cấp tốc thu nhỏ, cuối cùng biến mất không còn tăm tích. Xoát, Vân Phi Dương không nhìn thân thể suy yếu, đột nhiên đứng lên, vội vàng nhìn bốn phía, la lên: mẹ tiểu tử! Phá cổ tiên đế thở gấp nói: thánh giao tiên tử chỉ là điều động linh hồn lực tới giúp ngươi thoát khốn. Bản tôn căn bản là không có tới. Vân Phi Dương run rẩy thanh âm nói: ta mẹ ta là thánh giao tiên tử, khẳng định chính là nàng. Phá cổ tiên đế nói. Vân Phi Dương mừng rỡ như điên. Tuy nhiên, không có gặp thánh giao tiên tử bản tôn, nhưng ít ra đã biết nàng là mẫu thân mình. Nàng còn sống. Vân Hải Sơn, Vân Phi Dương hưng phấn nói: ta muốn đi Vân Hải Sơn tìm mẫu thân của ta. Phá cổ tiên đế gặp hắn kích động như vậy, vốn muốn nói cái gì, lại là muốn nói lại thôi. Có một số việc hắn cho rằng không thể nói cho Vân Phi Dương. Tỉ như chính mình chỉ là tiếp nhận hai ba thành thiên đạo chi lực, linh hồn bị thương, cần thời gian rất lâu mới có thể khôi phục tới. Thánh giao tiên tử đem để lại thiên đạo chi lực chống được đến tình huống khẳng định so với chính mình nghiêm trọng. Mà lại, thời không thông đạo đóng lại về sau, nữ nhân kia tồn tại linh hồn lực cũng không có đi ra. Tất nhiên sớm đã phai mờ bên trong. Linh hồn gặp đánh sấp, lại có một bộ phận bị thiên đạo phai mờ. Phá cổ tiên đế hoàn toàn có thể nghĩ đến. Thánh giao tiên tử hiện tại coi như không chết, sợ cũng đã trọng thương. Vừa mới biết mẫu thân tồn tại Vân Phi Dương, khẳng định vô pháp tiếp nhận sự thật này. Cho nên đi qua suy nghĩ hả, phá cổ tiên đế lựa chọn tạm thời giấu riêng, chờ hắn đem chính mình thương tổn dưỡng tốt bàn lại. Phù phù. Tâm tình kích động Vân Phi Dương đột nhiên ngã trên mặt đất. Trên mặt tuy nhiên treo hưng phấn mỉm cười, người cũng đã triệt để tinh bị lực tan. Tại phá cổ tiên đế cùng chưa lộ diện thánh giao tiên tử trợ giúp hạ, Vân Phi Dương cuối cùng thuận lợi vượt qua nan quan, thành công mang theo 500.000 linh tộc binh lính đi vào chân vũ thần vực. Nhưng nhân xông vào lúc vận dụng chiến thần hồn thể tam biến, cho nên không thể tránh né tiến vào hai mắt mù, hai lỗ tai mất nghe được tác dụng phù bên trong. 3 năm sau, Vân Phi Dương thủ tại tạo hóa giới chỉ bên trong, cả người trạng thái đã triệt để khôi phục, có thể nói sinh long hoạt hổ. Xuyên qua thời không thông đạo về sau, gặp cự đại linh hồn công kích, để hắn tự thân linh hồn lực có biên độ nhỏ đề bạc, cũng coi là nhân họa đắc phúc. Phi Dương ca, chúng ta thật tiến vào vực nổi, La Mục bọn người hưng phấn nói. Đương nhiên, Vân Phi Dương cười nói. Quá tốt, La Mục vội vàng nói. Phi Dương ca, nhanh đưa chúng ta thả ra, đến cảm thụ cảm giác chân vũ thần vực không khí, đến cùng có nhiều mới mẻ, đừng nóng vội. Vân Phi Dương nói, các ngươi hiện tại muốn làm cũng là trước quen thuộc chân vũ thần vực trọng lực hệ thống. Làm sao quen thuộc? Ông đột nhiên tạo hóa giới chỉ bên trong hiện ra một tòa cử đại trận pháp. Vân Phi Dương nói, tiến đi thử xem. Tốt, mọi người vén lên tay áo, nhanh chân đi hướng trận pháp. Kết quả mới vừa vào đi, toàn bộ thân thể nhất thời dán trên mặt đất. Phi Dương ca, thật nặng, La Mục sụp đổ nói. Vân Phi Dương còn cười nói, chân vũ thần vực trọng lực so ta bố trí trận pháp còn mạnh hơn. Các ngươi nếu như không thể làm đến ở bên trong hành tẩu tự nhiên, cũng đừng nghĩ ra ngoài. Hiểu rõ, La Mục bọn người cắn răng, nỗ lực tại trọng lực trận bò sát. Loại chuyện này bọn họ cũng từng trải qua, cho nên có lòng tin làm đến hành tẩu tự nhiên. Tiểu tử, phá cổ tiên đế đi tới. Phá lão, Vân Phi Dương nói, thương thế khôi phục không có. Phá cổ tiên đế lắc đầu. Vân Phi Dương xin lỗi nói, là ta quá làm loạn, để phá lão linh hồn gặp khó. Phá cổ tiên đế nhìn lấy hắn, đi qua mãnh liệt giãy giụa về sau, vẫn là đem nén ở trong lòng 3 năm lời nói ra. Ngươi bây giờ càng cần phải lo lắng mẫu thân ngươi. Thánh giao tiên tử, có ý tứ gì? Vân Phi Dương nụ cười ngưng ghét, thần sắc nghiêm túc. Siêu thần yêu nhiệt 178-1762. Chương 1760 đinh hồn đài soát đông vực bầu trời ở giữa. Thôn Vân Bạch Long cực tốc mà đi, hướng về xa xôi trung ương vực bước đi. Mà Vân Phi Dương ngồi tại long đầu bên trên, trong lòng còn lo lắng vạn phần, hận không thể lập tức xuất hiện tại Vân Hải Sơn. Hắn đã biết mẫu thân đang trợ giúp chính mình theo thời không thông đạo thoát khốn, linh hồn thụ trọng thương. Phải biết, phá cổ tiên đế chỉ là tiếp nhận 2-3 thành thiên đạo chi lực, kết quả tại tạo hóa giới chỉ tu dưỡng 3 năm, vẫn chưa khôi phục. Mà thánh giao tiên tử tiếp nhận 7-8 phần, linh hồn lực lại bị chặt đứt tại thời không thông đạo bên trong. Bất luận nhìn thế nào, tình huống đều rất không ổn. Là ta quá làm loạn, luôn luôn tìm đường chết. Vân Phi Dương tại ý thức đến mẫu thân khả năng bởi vì chính mình thân chịu trọng thương mà vô cùng tự trách cùng hối hận. Hưu thôn Vân Bạch Long tốc độ toàn bộ khai hỏa, cuối cùng bay khỏi đông vực, bay về phía càng rộng lớn hơn trong hải dương. Vân Phi Dương trước khi đến trung ương vực thời điểm, Lâm Chỉ Khê cùng La Mục bọn người còn một mực đang tạo hóa giới chỉ trọng lực trận pháp huấn luyện. Bị mang đến linh tộc binh lính tại Gia Cát Cẩm điều động hạ, bắt đầu chia được chuẩn tiến vào trong trận pháp huấn luyện. 500.000 linh tộc binh lính. Tuyệt đối là tuyển chọn tỉ mỉ đi ra. Bình quân cảnh giới đều tại cửu phẩm bán tiên tầng thứ. Tại vực nội, khả năng cực kỳ cải bắp. Nhưng đặt ở vạn giới bên trong tuyệt đối là vô địch tồn tại. Vân Phi Dương đem 500.000 tinh nhuệ mang lên chân vũ thần vực. Tự nhiên muốn để bọn hắn nhanh chóng trưởng thành. Hình thành cùng vực nội quân đoàn chống lại chiến đấu lực. Nói thật, linh tộc binh lính trừ tại chỉnh thể cảnh giới trên thực lực phía trên như vực nội quân đoàn bên ngoài. Các phương diện đều là song bảo chi. Dù sao bọn họ là gia cát cầm một tay chế tạo. Đi qua lâu dài lại lớn nhất chuyên nghiệp quân sự huấn luyện. Vô luận kỷ luật bên trên. Phối hợp thêm. Vẫn là sử dụng vạn cổ binh pháp lên đều đạt đến cực hạn. Không khó tưởng tượng. Bọn này linh tộc binh lính. Một khi nắm giữ quân đoàn thứ 6 cảnh giới thực lực. Xuất hiện tại chân vũ thần vực. Tuyệt đối là chui đánh đâu thắng đó lợi kiếm đương nhiên. 500.000 binh lính theo bán tiên đột phá đến chuẩn tiên tầng thứ vô cùng khó khăn. Nếu như tại vạn giới. Tuyệt đối không thể nào. Bây giờ bọn họ tại tạo hóa giới chỉ đi đầu thích ứng trọng lực. Xuất hiện chân vũ thần vực về sau. Hấp thu càng mạnh thuộc tính. Đột phá tự nhiên sẽ trở nên nhẹ nhõm không ít. Vân Phi Dương mang 500.000 linh tộc binh lính cũng không phải vì tìm đường chết, hắn có chính mình tính toán. Bất quá, vô luận tính toán gì, hiện tại cũng đến ném sau ấp. Bởi vì hắn phải nhanh tiến về Trung ương vực, tiến về Vân Hải Sơn tìm kiếm mẫu thân. Trung ương vực cực đông khu vực, có từng tòa liên miên bất tuyệt sơn mạch, gió bão trùng điệp, nhiều không kể xiết. Bên trong núi cao nhất lâu dài bị mây vụ bao phủ, bị thế nhân xưng là Vân Hải Sơn. Vân Hải Sơn là vực nội số rất ít. Nắm giữ cực mạnh thiên địa thuộc tính cùng đạo ý tu luyện bảo địa. Chủ nhân thì là Chấn Thiên Tiên Đế Thây Tử Thánh Giao Tiên Tử. Hơn 1 vạn năm trước, Vân Hải Sơn trên không đột nhiên rơi xuống thánh quang. Cả tòa núi bị bao phủ. Tựa như thiên địa lao lung. Bất kỳ người nào khó có thể ra vào. Từ đó về sau, thế nhân lại chưa thấy qua Thánh Giao Tiên Tử. Không cách nào tiến ra Vân Hải Sơn cũng bị coi là cấm địa. Thánh quang là cái gì cả tòa núi tại sao bị phong ấm đây hết thảy. Trở thành mê hoặc không hiểu. Cho đến ngày nay đã rất ít có người đi đàm luận. Nhưng mà, vào hôm nay, bị dần dần quên Vân Hải Sơn đột nhiên dâng lên dị dạng. Lâu dài bao phủ trên ngọn núi vân vụ lại thời gian cực ngắn làm nhạt. Tình huống như thế nào đám mây làm sao biến mất rất nhiều võ giả từng người trợn to hai mắt. Vân Hải Sơn tồn tại vĩnh cửu. Lâu dài không rời đám mây càng là mang tính tiêu chí tồn tại. Bây giờ đột nhiên biến mất. Nhất thời gây nên oanh động không nhỏ. Hưu đột nhiên. Một đạo lưu quang theo vân vụ tiêu tán. Có thể thấy rõ ràng Vân Hải Sơn đỉnh núi bay ra. Cũng cuối cùng treo giữa không trung. Quang mang tan hết, một tòa cầu thang đá hiện ra trước mắt, phía trên đứng thẳng lấy căn khắc lấy đồ án kỳ quái thạch trụ. Đây là có người hoảng sợ nói. Đinh hồn đài trời ạ, đinh hồn đài sao sẽ xuất hiện tại Vân Hải Sơn bên trên. Chẳng lẽ có người làm thiên đạo không dung sự việc bình thường nhìn thấy cầu thang đá võ giả. Từng cái thần sắc hãi nhiên. Đinh hồn đài chính là thiên đạo ngưng tụ mà ra một chủng loại giống như trí bảo tồn tại. Bình thường có người vi phạm thiên đạo, tất sẽ xuất hiện, lấy đó trừng trị. Khoảng cách đinh hồn đài lần trước xuất hiện, muốn ngược dòng tìm hiểu đến hơn 13.000 năm trước. Khi đó, toàn bộ chân vũ thần vực võ giả đều tận mắt nhìn thấy mau nhìn một tên võ giả cả kinh nói. Đinh hồn đài bên trên có người rất nhiều võ giả vội vàng nhìn lại, chỉ thấy khắc lấy văn tuyến trên chỗ đá. Đứng đấy một tên dáng người uyển chuyển. Lụa mỏng nữ tử che mặt. Không phải đứng đấy. Là bị nặng nề xiềng xích bó tại trên chỗ đá. Thánh Giao Tiên Tử có người cả kinh nói. Bốn chữ trong đám người nhấc lên sóng to gió lớn. Rất nhiều võ giả cùng nhau nhìn chằm chằm cái kia bị vây ở trên chỗ đá nữ tử. Ánh mắt lóe ra khó có thể tin. Từ thánh quang buông xuống. Phong tỏa Vân Hải Sơn về sau. Thế nhân lại chưa từng thấy Chấn Thiên Tiên Đế Thây Tử. Trên phố càng là lưu truyền. Thánh Giao tiên tử khả năng đắc hương Tiêu Ngọc Vấn. Bây giờ đột nhiên nhìn thấy đã từng vực nội đệ nhất mỹ nữ, khó trách sẽ để cho rất nhiều võ giả chấn kinh. Đương nhiên, lúc này, bình thường có chút ít người đều biết, Thánh Giao tiên tử nhất định làm thiên đạo không dung sự việc. Nếu không sẽ không bị bó tại đinh hồn đài lên một tên tuổi già cường giả lắc đầu nói. Vạn năm trước, Chấn Thiên Tiên Đế vi phạm thiên đạo, bị trói tại đinh hồn đài bên trên, tiếp nhận trăm năm linh hồn quất soi. Bây giờ vợ hắn vậy mà cũng dấm lên vết xe đổ. Rất nhiều võ giả lâm vào trầm mặc. Rất nhiều năm người cao đều nhớ vạn năm trước, vực nổi mạnh nhất tiên đế là như thế nào bị tra tấn trăm năm. Lúc đó rất nhiều tin tức tại vực nổi lưu truyền. Tỷ như Chấn Thiên Tiên Đế tu luyện võ đạo tẩu hỏa nhập ma, lấy vô số sinh linh máu tới áp chế, từ đó làm tức giận thiên đạo, dẫn tới đinh hồn đài xuất hiện. Lại tỷ như Chấn Thiên Tiên Đế phu phụ sinh con, sau khi sinh lại thân thể mắc bệnh nan y, tiên đế vì đệ tử khôi phục, lấy vô số sinh linh máu tới cứu trị, từ đó làm tức giận thiên đạo. Hai cái phiên bản là năm đó lưu truyền phổ biến nhất, mà vô luận thật giả đều có một cái điểm giống nhau. Cái kia chính là Chấn Thiên Tiên Đế đều lấy vô số sinh linh máu làm lý do, dẫn động đinh hồn đài, gặp trăm năm linh hồn trừng trị. Lần này đâu Chấn Thiên Tiên Đế thây tử, tại sao dẫn động đinh hồn đài soát? Nhưng vào lúc này, một đạo lưu quang bay tới, chợt rơi vào đinh hồn đài trên không. Đợi ánh sáng tan hết, một tên thấu phát uy nghiêm khí thế võ giả phơi bày ra. Người này đến về sau, cuồn cuộn tiên đế chi uy điên cuồng khuyết tán, để trung tâm thần người rung động. Hồng uy tiên đế, rất nhiều võ giả ánh mắt xuất hiện vẻ kính sợ. Xoát, Hồng uy tiên đế vung tay lên, thanh âm rất nặng nói: Thánh Giao tiên tử tự tiện quấy nhiễu thiên đạo chi lực, làm số lớn giới hạ võ giả tiến vào vực nội. Bản đế phụng thiên đạo chi mệnh chủ trì lần này trừng trị, thì ra là thế. Mọi người bừng tỉnh đại ngộ. Nguyên lai Thánh Giao tiên tử quấy nhiễu thiên đạo, để số lớn giới hạ võ giả tiến vào vực nội, mới có thể dẫn tới đinh hồn đài xuất hiện. Đương nhiên, bọn họ càng buồn bực hơn là Thánh Giao tiên tử đến cùng nhập cư trái phép bao nhiêu giới hạ võ giả, mới có thể để thiên đạo giận dữ, từ đó rơi xuống đinh hồn đài đâu? Siêu thần yêu nghiệt 178-17-63, chương 1761, có tội gì Hồng uy tiên đế xuất hiện, cũng đại biểu thiên đạo trừng trị Thánh Giao tiên tử, khiến cho rất nhiều võ giả bừng tỉnh đại ngộ. Nhưng cùng lúc cũng rất khó hiểu, cuối cùng nhập cư trái phép bao nhiêu người mới có thể nhắm trúng thiên đạo giận dữ, từ đó rơi xuống đinh hồn đài đâu? Bọn họ có nghĩ qua vài trăm người, hoặc là mấy ngàn người, nhưng không ai nghĩ tới mấy vạn người, thậm chí là mấy chục vạn người. Bởi vì cái này thật đáng sợ, quá không dám nghĩ. Thánh Giao tiên tử Hồng uy tiên đế nhìn xuống đinh hồn đài bên trên bị thiên đạo xiềng xích trói buộc nữ nhân, thản nhiên nói: Ngươi có biết tội của ngươi không? Thánh Giao tiên tử nhẹ nhàng nâng ngẩng đầu lên, đôi mắt đẹp lóe ra lạnh lùng nói: Ta có tội gì chúng người không lời? Thiên đạo là rất vô tình, nhưng mà theo lẽ công bằng chấp pháp, nếu như võ giả không có làm ra đạo trời không tha sự việc, đinh hồn đài khẳng định cũng sẽ không xuất hiện. Hồng uy tiên đế nói: Ngươi đã không nhận tội, bản đế chỉ có thể phụng mệnh trừng trị. Thánh Giao tiên tử bất ngữ, nhẹ nhàng nhắm lại hai con ngươi. Thành như phá cổ tiên đế suy đoán, trợ giúp Vân Phi Dương thành công thoát ly khốn cảnh về sau, linh hồn nàng thụ trọng thương, bây giờ có thể đứng thẳng lấy cũng là bị thiên đạo xiềng xích trói buộc duyên cớ. Thánh Giao tiên tử linh hồn khí tức rất yếu. Một tên tiên đế cấp cường giả nói: Nếu như tiếp nhận đinh hồn đài trừng trị, khẳng định hương Tiêu Ngọc Vấn. Không tệ. Một tên khác tiên đế cấp cường giả đồng ý nói. Rất nhiều người vô cùng đồng tình Thánh Giao tiên tử. Dù sao chỉ là một cái nữ lưu hạng người, bản thân lại có thương tích, còn phải thừa nhận tàn khốc nhất đinh hồn đài trừng trị, Hồng uy tiên đế sẽ không cùng tình một nữ nhân Hắn nhẹ nhàng phất tay. Một cuồn cuộn mắt trần có thể thấy năng lượng cấp tốc ngưng kết. Hóa thành dài nhỏ lưu quang. Bộc lộ ra cực mạnh thiên uy. Đinh hồn châm trúc tâm thần người chấn động. Võ giả bị trói buộc tại đinh hồn đài. Đều phải tiếp nhận đinh hồn châm công kích. Loại này châm chính là thiên đạo biến thành. Có thể đả thương cùng thân thể cùng linh hồn. Năm đó chấn thiên tiên đế. Bị trói buộc tại đinh hồn đài trăm năm. Tiếp nhận 1800 châm. Lập nên bị trừng trị kỷ lục cao nhất. Thánh giao tiên tử. Hồng uy tiên đế nói. Nếu như ngươi nhận tội. Bản đế xem ở chấn thiên tiên đế phân thượng. Có thể cân nhắc thủ hạ lưu tình. Thánh giao tiên tử cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi cảm thấy chấn thiên tiên đế thây tử. Hội hướng thiên đạo nhận tội sao sẽ sao rất nhiều người nhận định. Sẽ không bởi vì rất nhiều võ giả rõ ràng nhớ kỹ. Năm đó chấn thiên tiên đế tại tiếp nhận 1800 châm về sau. Vẫn tin tưởng vững chắc chính mình vô tội. Vẫn là không có mảy may thỏa hiệp. Tốt à. Hồng uy tiên đế nhẹ nhàng vung lên, liền muốn khu động trong tay đinh hồn châm. Chậm rãi. Đột nhiên, phía sau truyền đến thanh âm. Hồng uy tiên đế quay người nhìn lại. Liền thấy chín thước tiên mã lôi kéo một lượng hào hoa xe theo bầu trời ở giữa trong tầng mây chậm chậm bay tới. Trong xe ngồi một nữ tử. Tóc xanh như suối, tướng mạo tuyệt mỹ, quanh thân thấu phát tiên đế chi vị, như là cao cao tại thượng nữ vương. Cực quang tiên đế mọi người cùng kêu lên kinh hô. Không tệ. Người đến chính là cửu đế một trong cực quang tiên đế. Nàng này đến về sau trong không khí tràn ngập ra khiến người ta say mê mùi thơm. Quá đẹp mắt nhìn ngồi ở trong xe. Khóe miệng giơ lên mê người mỉm cười vưu vật. Rất nhiều võ giả ánh mắt bên trong lóe ra dị dạng. Làm cửu đế bên trong duy nhất nữ nhân. Làm đương đại vực nội đệ nhất mỹ nữ. Cực quang tiên đế một khi xuất hiện tại công chúng trường hợp hạ. Tất nhiên sẽ để vô số nam người vì đó tâm động. Tê chín thước bạch ngọc tiên câu nhẹ giọng tê minh, xe cuối cùng ngừng ở giữa không trung. Hồng uy tiên đế còn cau mày nói. Ngươi làm sao tới cực quang tiên đế nhẹ nằm trên xe. Tay ngọc trêu chọc lấy một sợi tóc xanh. Cười nói. Thật bất ngờ sao thanh âm tê dại tận xương. Khiến cho rất nhiều võ giả tâm thần dập dờn. Bọn họ hiện tại tâm tính là. Nếu như khoảng cách gần lấp kín cực quang tiên đế cái kia dung nhan tuyệt mỹ. Cư nhiên lập tức chết cũng nguyện ý. Đương nhiên. Đây chỉ là định lực không đủ tiên nhân cấp võ giả. Như là hồng uy tiên đế cùng hắn tiên đế cấp cường giả lại không có bất kỳ ý tưởng gì. Đến càng mạnh cảnh giới, sắc đẹp đã rất khó đi lay động trong lòng bọn họ cái kia phần mạnh đại đạo cảnh. Hồng uy tiên đế lạnh lùng nói. Bản đế phụng thiên đạo chi mệnh. Đang trừng trị tội nhân. Người không có phận sự. Mau mau rời đi nơi đây. Rất nhiều cường giả cách đủ xa. Cho nên bọn họ đều hiểu. Hồng uy tiên đế nói người không có phận sự. Tất nhiên là cực quang tiên đế không thể nghi ngờ. Hồng uy lão nhi. Cực quang tiên đế cười nhạt một tiếng. Nói. Ngươi chỉ là nắm giữ thiên đạo chi lệnh. Còn không có tư cách để bản đế cái này người không có phận sự rời đi. Hồng uy tiên đế trong tay ngưng tổ đinh hồn châm chính là thiên đạo chi lệnh. Loại lực lượng này thần bí khó lường. Nhưng mà đối với tội nhân hữu dụng. Một khi trừng trị về sau. Liền ngay lập tức sẽ bị thiên đạo thu hồi. Hồng uy tiên đế lạnh mặt nói. Như thế nói đến. Ngươi muốn ở chỗ này vướng bận cực quang tiên đế nói. Ta chỉ là tới nơi đây làm một cách nhân chứng. Để tránh có ít người công báo tư thủ. Cố ý ra hại thánh giao tiên tử. Lời vừa nói ra, mọi người sắc mặt kinh biến. Thật lâu trước đây trên phố thì có nghe đồn. Hồng uy tiên đế cùng chấn thiên tiên đế ở giữa có mâu thuẫn. Sau cùng phát triển thành thù hận. Cũng có người nói chấn thiên tiên đế sở dĩ trải qua đinh hồn đài trừng trị cũng là hồng uy tiên đế tố giác. Loại này tiên đế ở giữa nghe đồn. Có phải là thật hay không? Rất nhiều võ giả không cách nào xác định. Cũng rất ít nghị luận. Bây giờ cực quang tiên đế xuất hiện. Nói ra cái kia lời nói đến. Nhất thời để bọn hắn nhớ tới từng nghe qua tin tức ngầm. Hừ, Hồng Uy Tiên Đế cười lạnh nói, bản đế phụng thiên đạo chi mệnh, trừng trị tội nhân, tự nhiên sẽ theo lẽ công bằng chấp pháp. Hy vọng như thế đi. Cực Quang Tiên Đế cười một tiếng, nhìn về phía Đinh Hồn Đài phía trên Thánh Giao Tiên Tử, trong đôi mắt đẹp lấp lói tâm tình rất phức tạp. Đã từng vượt nổi đệ nhất mỹ nữ là Thánh Giao Tiên Tử, mà tại nàng gả cho Chấn Thiên Tiên Đế về sau, cái này danh hiệu thì rơi vào Cực Quang Tiên Đế trên thân. Hưu Hồng Uy Tiên Đế lần nữa thôi phát thiên đạo chi lực, ngưng tụ Đinh Hồn Châm, hướng về Đinh Hồn Đài đánh tới. Hưu Lưu Quang bay ra, xẹt qua hư không. Đinh Hồn Châm bảo bay ra ngoài, khủng bố thiên đạo khí tức nhất thời cuốn tới. Loại này do thiên đạo ngưng tụ Đinh Hồn Châm uy lực cực kỳ khủng bố, chúng người vẻ mặt nghiêm túc lên. Thân ở Đinh Hồn Đài Thánh Giao Tiên Tử thì là tâm cảnh bình tĩnh. Cư nhiên mặt đối thiên đạo đáng sợ nhất trừng trị, nàng cũng không có dâng lên mảy may sợ hãi. Nếu như thời gian đảo ngược, vẫn chọn xuất thủ đi cứu con trai mình. Vù vù gió lạnh không kiêng nể gì cả thổi tới, thổi loạn Thánh Giao Tiên Tử tóc đen, thổi rơi nàng lụa mỏng, hiển lộ ra một khuôn mặt tươi cười. Cái kia liễu mi, cái kia mũi ngọc tinh xảo, cái kia môi mỏng, không có thể bắt bẻ, hoàn mỹ không một tì vết. Đây chính là Thánh Giao Tiên Tử, đã từng vực nổi đệ nhất mỹ nữ. Muốn nói có tì vết, cái kia chính là sắc mặt cực tái nhợt, giống như thân chịu trọng thương. Đáng tiếc, Đinh Hồn Châm không lại bởi vì Thánh Giao Tiên Tử dung nhan tuyệt mỹ mà chậm lại tốc độ. Ngưng tụ thiên đạo chi lực, ngược lại càng ngày càng mãnh liệt. Chúng người không biết làm sao lắc đầu. Như thế tuyệt mỹ người sắp mặt đối thiên đạo trừng trị, kết quả cuối cùng khẳng định là hương tiêu ngọc tổn. Vù vù đột nhiên, nơi xa đột nhiên bạo phát khí tức khủng bố. Một cỗ lực lượng cực mạnh tiên đế chi vị âm vang đi ra. Một khắc này không gian chấn động kịch liệt, trong nháy mắt phân mảnh. Đáng sợ hoang cổ khí tức càng là tràn ngập mà tới, làm cho tâm thần người run rẩy. Siêu thần yêu nhiệt 178-17-64. Chương 1762 mẹ con gặp nhau bất chợt tới khí tức, làm cho rất nhiều võ giả sắc mặt kinh biến. Nghĩ thầm, đừng nói là lại có tiên đế cấp cường giả đến kỳ quái. Ngồi ở trong xe Cực Quang Tiên Đế còn nỉ non nói, phá cổ tiên đế tên kia còn sống, nàng theo cuốn tới khí tức bên trong phát giác được, đối phương tất nhiên là phá cổ tiên đế không thể nghi ngờ. Hồng Uy Tiên Đế cũng phát giác được, ánh mắt ngưng trọng nhìn về phía nơi xa. Vô đúng vào lúc này, một cuồn cuộn táo bạo lực lượng như hồng thủy cuốn tới. Loại kia cường hãn phảng phất đến từ vô tận tinh không thật mạnh, mọi người cùng kêu lên kinh hô. Oanh, cuối cùng bá đạo lực lượng cùng Đinh Hồn Châm chạm vào nhau, làm tiến lên quỹ đạo trệt hướng, theo Thánh Giao Tiên Tử tóc xanh ở giữa đi qua. Đám người cùng nhau quay đầu nhìn về phía cái kia xa xôi bầu trời, chỉ thấy một đạo lưu quang cực tốc bay tới. Đó là một người trẻ tuổi, tay phải hắn cầm kiếm mà đến, quanh thân phát ra căm giận ngút trời, phảng phất muốn đem hết thảy đốt cháy. Là Vân Phi Dương, hắn tại sao lại ở chỗ này? Mọi người mắt trợn tròn. Từ tiến về hạ giới, Vân Phi Dương thì khôi phục chân dung, sau đó leo lên chân vũ thần vực, vì điều dưỡng tác dụng phụ, cũng một mực không có dịch dung. Cho nên khi hắn cực tốc mà đến, nhất thời để vực nổi võ giả giật mình kinh ngạc, đồng thời không hiểu tại sao nổi giận đùng đùng mà đến. Hừ, Hồng Uy Tiên Đế cười lạnh một tiếng nói, tiểu tử, ngươi cũng dám tại bản đế xuất hiện trước mặt, quả nhiên là muốn chết. Đang khi nói chuyện, vung tay lên, khủng bố tiên đế chi lực thốt nhiên phun trào, hóa thành một đôi tràn ngập đại thủ, mang theo chấn vỡ hết thảy lực lượng áp xuống tới. Hồng Uy lão nhi, muốn thương tổn hắn, phải hỏi bản đế có đồng ý hay không. Đại thủ áp xuống tới khu vực, phá cổ tiên đế bóng người xuất hiện, một quyền oanh tới, âm âm thủ ấm nhất thời bị vỡ nát hư vô, đại diện tích không gian sụp đổ, phảng phất tận thế tiến đến. Vù vù cuồng phong gào thét, phá cổ tiên đế thủ tại bầu trời, thương mặt già bên trên phủ đầy một tên tiên đế cần phải có ngạo nghễ. Một khắc này, rất nhiều võ giả nhìn thấy lưng còng lão giả thấu phát loại kia quân lính thiên hạ khí thế, không khỏi bị rung động thật sâu. Như thế diện mạo xấu xí người, có thể tùy tiện phá mất hồng uy tiên đế thủ ấm. Tuyệt đối là tiên đế cấp cường giả hưu. Đúng vào lúc này, cái kia đạo lưu quang bay lượn mà đến, cuối cùng rơi vào đinh hồn đài bên trên. Trong lúc nhất thời, ở hiện trường tất cả mọi người nhìn sang, nhìn lấy vừa ổn định thân thể Vân Phi Dương. Đột nhiên, bọn họ phát hiện cái này đến từ giới hạ người trẻ tuổi. Tướng mạo phía trên vậy mà cùng Thánh Giao tiên tử giống nhau đến mấy phần. Chỗ chẳng lẽ là mẹ con mọi người vì cái gì không nghĩ tới là tỷ đệ hoặc huyên muội đâu? Bởi vì Thánh Giao tiên tử thành danh đã lâu, Vân Phi Dương đơn giản là giới hạ tiểu bối. Không đúng, nếu như tên kia thật sự là Thánh Giao con trai của tiên tử. Nói đúng là phụ thân hắn là Chấn Thiên Tiên Đế. Nghĩ đến đó, trên mặt mọi người biểu lộ lại biến. Đồng thời ý thức được, nếu như suy đoán là thật, đây tuyệt đối là nhất đại hình bảo tin tức. Lại nói Vân Phi Dương, khi hắn rơi vào đinh hồn đài bên trên, cảm thụ được mãnh liệt chí thân khí tức, lửa dần dần bình ổn lại. Bị thiên đạo xiềng xích trói buộc Thánh Giao tiên tử thân thể mềm mại khẽ run lên, hai con ngươi chậm chậm mở ra, nước mắt như suối tuôn chảy xuôi xuống tới. Nàng đã từng vô số lần tưởng tượng có thể cùng nhi tử gặp lại, nhưng theo không nghĩ tới lại là tại đinh hồn đài bên trên. Nhất định là mẫu tử Thánh Giao tiên tử mở ra hai con ngươi về sau. Rất nhiều võ giả càng thêm khẳng định ý nghĩ trong lòng. Như thế nói đến, Chấn Thiên Tiên Đế có nhi tử, nhưng cũng không tại vực nội, mà là sinh hoạt tại giới hạ phù phù. Đột nhiên quỳ xuống đất âm thanh truyền đến. Mọi người thấy đi, chỉ thấy đến từ giới hạ người trẻ tuổi hai đầu gối khuỵu xuống quỳ gối Thánh Giao tiên tử trước mặt. Vân Phi Dương này đôi đầu gối không quỳ trời, cũng không quỳ đất. Dù là đối mặt cường địch, dù là chiến bại cũng vĩnh viễn thẳng tắp. Nhưng ngày hôm nay quỳ xuống đến, quỳ gối mẫu thân mình trước. Con ta Thánh Giao tiên tử âm thanh run rẩy, nước mắt rơi xuống như mưa. Phù phù. Vân Phi Dương đập một cách đầu, áp chế tâm tình mình, thấp giọng nói: mẫu thân, hài nhi tới chậm, để ngươi chịu khổ. Thánh Giao tiên tử vô hạn tự trách nói: là mẫu thân để ngươi chịu khổ. Nói đến đây, nàng thần sắc bối rối nói: con ta, nhanh đi xuống, đây là thiên đạo ngưng tụ đinh hồn đài, tự tiện lên sẽ bị tác động đến. Soát Vân Phi Dương đứng dậy, nhưng cũng không có đi xuống. Hắn giơ lên Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, chỉ bầu trời, phẫn nộ quát to: thiên đạo lão nhi nghe cho ta, người là ta Vân Phi Dương mang đến, có thủ đoạn gì xông ta tới, đừng muốn thương tới mẫu thân của ta. Vù vù, bầu trời ở giữa cuồng phong gào thét, phảng phất thiên đạo đã nghe được Vân Phi Dương thanh âm. Vân Phi Dương hồng uy tiên đế âm thanh lạnh lùng nói: Thánh Giao tiên tử vi phạm thiên đạo, tội không thể tha. Ngươi dù cho là con trai của nàng, cũng không có tư cách chịu phạt thay. Soát, đang khi nói chuyện, một tay phất lên thiên đạo cấp tốc ngưng tụ, hóa thành từng mai đinh hồn châm. Phá cổ tiên đế sắc mặt nghiêm túc, nhưng vẫn là ngăn tại Vân Phi Dương đang tại vị trí. Âm thanh lạnh lùng nói: hồng uy lão nhi, ngươi là muốn mượn đao giết người sao? Phá cổ tiền bối. Cực quang tiên đế cười nói: ngươi xem như nói đúng. Lão gia hỏa này chính là muốn mượn thiên đạo chi lực đến diệt trừ Chấn Thiên Tiên Đế quả phụ cùng trẻ mồ côi. Phá cổ tiên đế cả kinh nói: Chấn Thiên Tiên Đế chết, hắn tại phế tích lấy linh hồn hình thái sống tạm hơn 2 vạn năm, đối với ngoại giới biến cố cũng không biết rõ tình hình. Trên thực tế, vạn năm trước tiếp nhận 1800 lần đinh hồn châm công kích Chấn Thiên Tiên Đế, cũng không lâu lắm liền hồn về cửu tuyền. Mạnh nhất tiên đế vẫn lạc, tại lúc ấy gây nên oanh động to lớn, cho đến ngày nay vẫn có người đang vì đó tiếc hận. Không tệ. Cực quang tiên đế nhìn lấy Vân Phi Dương, nói: Chấn Thiên Tiên Đế đã qua đời, Nàng biết chính mình nói ra câu nói này nhất định sẽ kích thích tên kia, nhưng vẫn là nói ra. Dù sao cũng là không thể thay đổi sự thật. Vâng. Cực quang tiên đế lời nói truyền vào Vân Phi Dương trong tay, thật sâu kích thích hắn, làm não hải âm vang nổ tung. Thực tại giới hạ lúc, hắn thì theo Bắc Môn gia võ giả thu hoạch trong trí nhớ giải rất nhiều. Tỷ như, bọn họ tại sao muốn truy sát tiên đế chi tử? Bởi vì phải nhổ cỏ tận gốc. Mà cái này đại biểu, tiên đế đã vấn lạc. Về sau khi hắn khẳng định, chính mình là tiên đế chi tử, phụ thân là Chấn Thiên Tiên Đế thời điểm, còn từng ôm lấy tưởng tượng. Nhưng là một tia ảo tưởng vẫn là sụp đổ. Phụ thân hắn đã chết. Vù vù Vân Phi Dương hô hấp dồn dập, tâm cảnh trước đó chưa từng có hỗn loạn, sắc mặt cũng là càng dữ tợn. Một khắc này, hắn muốn lớn tiếng gào thét để phát tiết cái kia trong lòng phẫn nộ cùng thương tâm. Mẹ Vân Phi Dương nắm thật chặt trong tay Hỗn Nguyên Càn Khôn kiếm, muốn xách cả mí mắt nói: giết cha ta người, có phải hay không Hồng Uy Tiên Đế không phải hắn? Thánh Giao Tiên Tử bi thương nói: không phải hắn. Vân Phi Dương thần sắc ngốc trệ. Tại trong hiểu biết của hắn, Hồng Uy Tiên Đế một mực truy sát Tiên Đế chi tử, làm đến trảm thảo trừ căn. Phụ thân có lẽ cũng là chết ở trong tay hắn. Là ai? Vân Phi Dương nói: thù giết cha không đổi trời chung, vô luận là ai giết, hắn cũng phải làm cho đối phương nợ máu trả bằng máu. Con ta, Thánh Giao Tiên Tử nói, có một số việc, lấy ngươi bây giờ cảnh giới, vẫn là tốt nhất nên biết. Nếu không, sẽ chỉ mang đến vô tận phiền phức. 178.